Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 728, quả thực là phát điên. Mười mấy vị phóng viên tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mới dùng mấy phút, từng cái kính bạo đầu đề liền ra hiện tại các đại truyền thông giải trí trang báo đầu đề. Vị trí: Lấy Trương Dương bây giờ độ hot, có liên quan với hắn tin tức hầu như đều là đầu đề đãi ngộ. Nếu như không phải đầu đề, không nói võng hữu, những phóng viên kia chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Trương Dương tin tức đại biểu chính là khủng bố click a. Vô số tươi sống ví dụ nói cho bọn họ biết, chỉ nếu là có liên quan với hắn tin tức, hầu như đều là đứng đầu. Khiếp sợ, Trương Dương ở liên hoan phim ăn nói ngông cuồng. Khó có thể tin, Trương Dương muốn đặt trước sang năm liên hoan phim giải thưởng lớn. Trương Dương muốn nhận thầu sang năm đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế. Trương Dương chính đang kế hoạch quay mới điện ảnh. Trương Dương muốn cùng Tiên Phong truyền thông không chết không thôi. Từng cái rất có sức hấp dẫn đầu đề liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Các đại truyền thông vì hấp dẫn người sử dụng cũng là trò gian trồng chất. Cái gì đạn xong a, đẩy đưa a, nhắc nhở a, chỉ nếu có thể dùng chiêu, bọn họ đều đã vận dụng. Như thế kính bạo tin tức, không đem những này đại chiêu thả ra bọn họ đều cảm thấy thật giống ít một chút cái gì a. Loại này phạm vi lớn đưa tin rất nhanh gây nên võng hữu môn chú ý. Đang nhìn đến những này tiêu đề nội dung sau, võng hữu môn cũng đều cả kinh há to miệng. Nếu như không phải các đại truyền thông đều ở đưa tin, nếu như không phải còn có hiện trường bức ảnh cùng video làm chứng, võng hữu môn phỏng chừng đều sẽ coi chính mình nhìn cái giả tin tức. Chuyện này quả thật là không thể tin được a. Chuyện này quả thật là phát điên a. Đặt trước sang năm liên hoan phim đạo diễn xuất sắc nhất thường, còn muốn lại đẩy một ảnh đế. Trời ạ, loại này đại nghịch bất đạo thoại ngươi làm sao dám nói ra a? Ngươi làm sao dám a? Coi như là ngươi có loại ý nghĩ này, cũng không cần như thế hung hăng nói ra đi. Ngươi có phải là ngốc a? Ngươi có nghĩ tới hay không liên hoan phim bình ủy môn cảm thụ? Như ngươi vậy sẽ làm bọn họ rất không nói gì. Vạn nhất bọn họ thấy ngươi như thế hung hăng nhìn ngươi không hợp mắt đến cái tấm màn đen làm sao? Bây giờ, võng hữu môn thật sự bị Trương Dương hung hăng cho chấn động. Này không biết xấu hổ. Thật giống không cách đoạn thời gian liền làm cái đại tin tức toàn thân đều không thoải mái a. Sau đó, internet nổ, ta thảo, sợ đến ta suýt chút nữa từ trên giường nhảy lên đến. Ta dám cam đoan, toàn thế giới giải trí đều tìm không ra thứ hai như thế hung hăng như thế ngông cuồng. Người, không phải ta và các ngươi thổi, nhìn thấy như vậy tin tức, không cần đoán ta đều biết nhân vật chính khẳng định là Trương Dương. Người không phí lời sao? Trừ hắn, còn có ai dám nói ra loại này mạnh miệng a? Nói khuếch đại một điểm, hắn đây là một điểm đều không đem thế giới giải trí cái khác đồng hành để ở trong mắt a. Đây là mạnh miệng sao? Ta làm sao không cảm thấy a? Trương Dương tuy rằng bình thường nói chuyện không thế nào đáng tin, nhưng ở loại này đại sự trên, hắn từ trước đến giờ là nói là làm a. Nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi, không có chút nào suy giảm a. Ha ha ha ha, người này tỉ dụ quá sinh động a, ta thiên. Chiếu nói như vậy, hắn thật muốn đặt trước sang năm giải thưởng lớn a. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn là nói chơi phải không? Hắn đều như thế kiêu căng tuyên bố, đến ít cũng có 7, 8 phần 10 nắm chứ. 7, 8 phần 10. Đừng đậu, lấy loại này khẳng định ngữ khí nói ra. Nếu là không có 100% tự tin ta đều không tin. Uầy, năm đầu thế giới giải trí có trò hay nhìn. Vừa qua khỏi nguyên đán liền cho chúng ta một lớn như vậy kinh hỉ. Thật là cảm động có hay không? Cũng không biết tại sao. Ta phi thường hy vọng Trương Dương sang năm một thưởng đều không lấy được. Màn này, chỉ là ngẫm lại ta đều hưng phấn đây. Ha ha ha ha, bị ngươi vừa nói như thế, ta đều có chút chờ mong đây. Võng hữu môn đều điên rồi. đặc biệt yêu thích Trương Dương Võng Hữu Môn, đều bị hắn cái kia hai câu khí thế bàng bạc làm cho hơi nóng huyết sôi trào. Phải nói, lời này thật sự rất nhiên a. Liền, sau khi khiếp sợ, đại gia đều đang bàn luận hắn sang năm thật sự bắt hai người này giải thưởng lớn lớn bao nhiêu độ khả thi, mà cuối cùng đại gia thu được kết luận cũng là kinh người nhất trí. Hắn dám như thế chắc chắc, cái kia hai người này giải thưởng lớn e sợ vẫn đúng là bị hắn cho đặt trước. Sau đó, Võng Hữu Môn đều kích động, tia ba, diễn đàn, vi bác đều nổ, vô số người đang hoan hô. Vì là sang năm muôn màu muôn vẻ thế giới giải trí mà hoan hô. Trương Dương muốn kế hoạch quay mới điện ảnh. Hắn còn muốn cùng Tiên Phong truyền thông không chết không thôi. Chỉ là nghe cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Năm sau thế giới giải trí, đến cùng sẽ có bao nhiêu đặc sắc a? Đồng thời, thế giới giải trí cũng nhìn thấy những tin tức này. Đang nhìn đến Trương Dương muốn đem sang năm giải thưởng lớn bắt thời điểm. Những người này cũng đều cả kinh trợn to hai mắt. Một lần coi chính mình nhìn cái giả tin tức. Bọn họ thật sự bị chấn kinh rồi. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Lại có thể có người dám đảm nhận. Dám ngay ở mười mấy gia truyền thông nói lời như vậy. Càng chết người chính là. Ở những tin tức này đưa tin thời điểm. Tham gia liên hoan phim chúng minh tinh đều vẫn không có tan cuộc. Bọn họ đều còn ở quốc gia rạp hát lớn ăn ăn uống uống đây. Ở tin tức này truyền ra thời điểm, vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo rạp hát lớn lại xuất hiện một hồi lâu yên tĩnh. Không có ai biết bọn họ đang nhìn đến những tin tức này sau tâm tình có cỡ nào phức tạp. Cũng không người nào biết trong bọn họ tâm có cỡ nào khó mà tin nổi. Cùng những phóng viên kia ngay lúc đó tâm tình như thế. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Dương là bởi vì khóa này liên hoan phim không có đoạt giải bị kích thích, nhưng là hắn sang năm thật có thể bắt được đạo diễn xuất sắc nhất thường. Hắn thật có thể lại đẩy một ảnh đế đi ra. Đây là mỗi cái minh tinh đều nhiễu có điều đi vấn đề. Cái này cũng là mỗi cái minh tinh đều đang suy tư vấn đề. Không muốn cũng không quan trọng lắm. Nghĩ như vậy, rất nhiều người nhịp tim đều không cảm thấy gia tốc. Hiện tại thế giới giải trí, nếu như nói thật sự có một người như vậy có thể nhận thầu hai người này giải thưởng lớn, Trương Dương không thể nghi ngờ là tối có hy vọng. Lúc bình thường hắn đánh ra đến truyền hình kịch đều có cao như vậy chất lượng. Hiện tại bị kích thích kìm nén một cơn lửa giận làm được tác phẩm chẳng phải là sẽ tốt hơn. Càng quan trọng chính là, bọn họ cũng hiểu rõ Trương Dương a. Hắn dùng như thế khẳng định ngữ khí lời nói ra, thật giống cũng có thể làm đến a. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Vào lúc này, bọn họ đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Ảnh đế a, chuyện này với bọn họ có cỡ nào to lớn mê hoặc. Này chẳng phải liền mang ý nghĩa ai có thể lên làm Trương Dương mới điện ảnh nhân vật chính. Ai thì có rất lớn có thể trở thành năm sau ảnh đế. Nhưng là, lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ. Hắn muốn đập mới điện ảnh là chắc chắn sẽ không tìm bọn họ. Hắn hoặc là tìm người mới. Hoặc là liền tìm Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng bọn họ. Nói cách khác, năm sau ảnh đế rất có thể từ bọn họ những người này ở trong sinh ra. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người đều không cảm thấy bắt đầu tìm kiếm những người này tam tích. Trần Hiểu, Trương Quả Cường, Tôn Phiêu Lượng đám người đương nhiên cũng nhìn thấy tin tức. Nhìn thấy tin tức bọn họ cũng đều là đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu giật mình. Chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ cùng truyền thông nói những câu nói này a. Liền bọn họ đều cảm thấy hắn thực sự là quá kiêu ngạo quá ngông cuồng a. Đây thật sự là có chút phát điên. Câu nói như thế này, đổi lại bất luận người nào cũng không dám nói a. Bọn họ thực sự là phục rồi hắn. Chuyện này huyên náo như thế sôi sùng sục. Lương Khởi tự nhiên cũng ngay đầu tiên thu được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương cuồng ngôn sau khi, hắn cũng là một mặt kinh ngạc, sửng sốt rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Đặt trước sang năm đạo diễn xuất sắc nhất thường. Còn muốn lại đẩy ra một ảnh đế. câu nói như thế này ngươi làm sao dám nói ra a? Lương Khởi cảm giác mình đúng là tăng kiến thức, loại này hung hăng, đừng nói ra khỏi miệng, thế giới giải trí e sợ đều không ai dám như thế muốn a. Bắt hai người này giải thưởng lớn, vậy cần đánh ra một bộ thế nào điện ảnh mới được? Hắn thật có thể bắt được đến. Lương Khởi là không quá đồng ý tin tưởng. Chân chính nhường hắn chịu đến xung kích trái lại là Trương Dương câu kia không chết không thôi. Không chết không thôi à. Lương Khởi cảm thấy đau đầu. Đối với Trương Dương, hắn là thật sự có bóng tối có áp lực. Chủ yếu là Tiên Phong truyền thông ở trên tay hắn thua quá nhiều lần ăn quá nhiều thiệt thòi. Bọn họ cũng không phải nói có bao nhiêu sợ Trương Dương. Chủ yếu là người này thật sự có điểm khó chơi có chút khó đối phó. Nếu như hắn thật sự chết cắn Tiên Phong truyền thông, này cũng thật là một phiền toái không nhỏ. Làm sao bây giờ đây? Lương Khởi không biết, hắn cảm thấy chuyện như vậy không phải hắn có tư cách suy nghĩ. Như thế có khiêu chiến vấn đề, vẫn là để cho lão bản đi suy nghĩ đi. Rạp hát lớn ở ngoài, chờ liên hoan phim tiệc tối tan cuộc phóng viên càng ngày càng nhiều. Vốn là liên hoan phim thì có đủ nhiều đề tài nhường bọn họ đi đưa tin. Hiện tại bởi vì Trương Dương nói lời kinh người, những phóng viên này cũng đã không lại quan tâm liên hoan phim giải thưởng lớn. Bọn họ hiện tại toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Trương Dương trên người. Mỗi người đều nín mười mấy vấn đề, sẽ chờ những kia hàng hiệu các minh tinh từ bên trong rạp hát lớn đi ra. Vào lúc này, bọn họ căn bản không lo không có vấn đề tới hỏi. Cũng căn bản không lo lắng không tìm được người đến phỏng vấn. Tối hôm nay, tùy tiện đãi một người, bọn họ đều có thể hỏi hơn nửa canh giờ. 11 giờ rưỡi, rốt cục có người từ bên trong rạp hát lớn đi ra. Chúng phóng viên hưng phấn vây lại. Lưu Đạo, Trương Dương ở một canh giờ trước nói ra hai câu rất đáng sợ. Người biết không? À, ta không biết à, ta vẫn ở cùng Dư Diêu bọn họ tán gẫu đây. Vị này Lưu Đạo hiển nhiên là biết những phóng viên này. Muốn hỏi gì? Rất thẳng thắn bắt đầu giả bộ hồ đồ. Nhưng là, các ký giả lại làm sao có khả năng liền như vậy buông tha hắn. Lập tức liền có người nói. Trương Dương nói hắn sang năm nhất định có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất thường. Lưu Đạo ngươi thấy thế nào? ... Lưu Đạo làm bộ không nghe. Rất gian nan từ phóng viên quần bên trong ra bên ngoài chen. Trương Dương còn nói rõ năm lại muốn đẩy một vị ảnh đế đi ra. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lưu Đạo, câu nói như thế này ngươi dám nói sao? Trương Dương đã cùng Tiên Phong truyền thông hạ chiến thư. Nói muốn với bọn hắn không chết không thôi. Ngươi càng coi trọng cái nào một bên đây? Thật không tiện, nhường một hồi nhường một hồi. Này đại mùa đông, vị này Lưu Đạo vẫn cứ ra một con mồ hôi. Thấy thế nào Trương Dương đặt trước sang năm giải thưởng lớn? Hắn có không có khả năng lại đẩy một vị ảnh đế? Hắn cùng Tiên Phong truyền thông run xem trọng cái nào một bên? Người muội à, vấn đề thế này ta làm sao trả lời? Mười mấy gia truyền thông vỗ đây. Hắn mới không muốn bị làm mất mặt. Nói không coi trọng Trương Dương. Vạn nhất sang năm hắn thật sự nắm thưởng làm sao bây giờ? Nói xem trọng hắn. Vạn nhất hắn lại không nắm thưởng làm sao bây giờ? Đến thời điểm những câu nói này bị nhảy ra đến sẽ rất lúng túng nha. Vào lúc này, giả bộ hồ đồ không trả lời mới phải tốt nhất sách. Lưu Đạo chính là không nói lời nào. Lưu Đạo. Các ký giả không ngừng mà la lên. Nhưng vị này Lưu Đạo mắt điếc tai ngơ. Đối với đã đưa đến trước mắt ống nói cũng là coi tai không gặp. Chỉ là không ngừng mà từ trong vòng vây của bọn họ ra bên ngoài chen. Hà Thiên Vương. Đang lúc này, có phóng viên phát hiện tại cái khác hàng hiệu. Sau đó, có người rất thẳng thắn ném vị này nửa ngày không biệt ra một chữ Lưu Đạo. Quay đầu lại hướng về một cái khác người đàn ông trung niên chạy vội qua. Hàn lão sư, lại có phóng viên phát hiện trong vòng lão tiền bối. Lưu Thiên Hậu, càng ngày càng nhiều minh tinh từ bên trong rạp hát lớn đi ra. Những kia hàng hiệu vừa đi ra liền bị phóng viên nhìn chằm chằm. dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Đều rất sáng suốt từ bỏ vị này rõ ràng sẽ không mở miệng lưu đạo. Hàn lão sư, làm thế giới giải trí tiền bối, người thấy thế nào Trương Dương trước nói ra cuồng ngôn? Ha ha, người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt, hy vọng hắn có thể thành công. Hà Thiên Vương, đã đi tới giới ca hát kim tự tháp đỉnh ngươi 2 năm qua vẫn ở hướng về đại màn ảnh phát triển. Ngươi là muốn nắm ảnh đế sao? Loại này thường ai cũng muốn nắm chứ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không liên lạc một chút Trương Dương? Hắn không chỉ năm nay đưa Dư Diêu ngồi lên rồi ảnh đế bảo tọa. Hắn còn thả hào nói năm sau cũng phải lại đẩy một vị ảnh đế. Nếu như có cơ hội, ngươi không cảm thấy Trương Dương nói ra những câu nói này rất buồn cười không? Xin lỗi, ta không có thời gian. Lưu Tổng, Trương Dương nói muốn cùng Tiên Phong truyền thông không chết không thôi. Ngươi cảm thấy bên kia sẽ càng hơn một bậc. Ha ha, nếu như bọn họ có thể hợp tốt liền tốt nhất. Bọn họ hiển nhiên là không thể nào hợp tốt. Ngươi càng coi trọng phương nào đây? Ha ha, ta vẫn là hy vọng bọn họ có thể bắt tay giảng hòa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng phóng viên không nói gì. Dồn dập từ bỏ lúc này lão hồ ly, chuyển chiến mục tiêu kế tiếp. Nhưng là, nhường những phóng viên này suýt chút nữa tan vỡ chính là. Cũng không biết có phải là Trương Dương leo lên quốc tế sân khấu lớn duyên cớ. Những người này tinh trả lời đều là cực kỳ khéo đưa đẩy. Hầu như là kín kẽ không một lỗ hổng. Không ai đồng ý từ chính diện trả lời những vấn đề này. Không ai đồng ý đi đắc tội Trương Dương. Cũng không người nào nguyện ý đắc tội Tiên Phong truyền thông. Các đại công ty truyền hình không muốn. Những kia thiên vương thiên hậu ảnh đế ảnh hậu cũng không muốn. Trình Tổng, uầy, Trình Tổng, chờ chút. Ngay ở một đám phóng viên đều sắp muốn thổ huyết thời điểm. Có người nhìn thấy Trình Khánh Quang. Mới từ rạp hát lớn đi ra Trình Khánh Quang rất phối hợp ngừng lại. Trình Tổng, Trương Đạo trước nói ngươi biết không? Trình Khánh Quang cười hỏi ngược lại. Bây giờ còn có người không biết sao? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đương nhiên, Trình Khánh Quang trả lời đến không chút do dự. Hắn nếu nói rồi, vậy hắn khẳng định liền có thể làm được. Ta không nghi ngờ chút nào. Ngươi như thế tin tưởng hắn. Các ký giả đều lấy làm kinh hãi. Trình Khánh Quang cười không nói. Trương Dương đã chính thức cùng Tiên Phong truyền thông hạ chiến thư. Ngươi xem trọng cái nào một bên? Trình Khánh Quang không chút nghĩ ngợi trở về nói. Tiên Phong truyền thông không phải Trương Đạo đối thủ. Tuy rằng bọn họ xem ra thật giống rất mạnh mẽ. Kỳ thực các ngươi về nghĩ một hồi bọn họ trước chiến đấu liền biết. Tiên Phong truyền thông một lần thượng phong đều không có chiếm được qua. Oa, các ký giả đều bị cả kinh há to miệng, từng cái đều kích động, hỏi nhiều người như vậy, rốt cục có người dám chính diện trả lời những vấn đề này. Bọn họ có thể không kích động sao? Nhưng là, Trình Khánh Quang thật giống cũng ở không có thời gian, nói rằng, các ngươi cũng đừng ở trên người ta lãng phí thời gian. Ta là tuyệt đối 100% ủng hộ và tín nhiệm Trương Đạo. Tiên Phong truyền thông Giang Tổng còn giống như ở phía sau. Các ngươi nên đi hỏi một chút hắn. Giang Tổng, Giang Đạo Phú, cái này liên hoan phim hắn cũng tới sao? Chúng phóng viên con mắt sáng choang, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.